Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có biết nếu em chạm vào nguồn điện em sẽ bị giật CS? Ế, tê không, Lâm Dược Phi nói, điện sẽ giật em, biến em thành một cục than đen. Lâm Tiếu gật đầu, em biết, em chỉ có thể chạm vào phần được nhựa bọc quanh phích cắm, không được chạm vào phần kim loại của phích cắm. Dù nghe Lâm Tiếu nói vậy nhưng Lâm Dược Phi vẫn không hề yên tâm, ngược lại anh còn lo lắng cô ỷ vào chuyện mình biết những thứ này, tự do tự cắm điện. Em biết thì làm được gì chứ? Tay chân em vụng về, biết mình không được chạm vào đầu kim loại của phích cắm nhưng nếu em không cẩn thận vô tình chạm vào nó thì phải làm thế nào? Em sẽ không bao giờ gặp lại mẹ và anh trai nữa, mẹ và anh trai cũng không bao giờ có thể gặp lại em. Lâm Dược Phi nói. Đến chuyện gắp thức ăn mà tay em còn run, sao dám chạm vào ổ điện hả? Lâm Tiếu tủi thân, cô đâu có gắp thức ăn run tay. Không phải chỉ có một lần đó vội vàng làm bài tập vài hôm mới gắp thức ăn run tay hả? Bình thường cô nào có run đâu, nhưng Lâm Tiếu biết bây giờ không phải thời điểm cãi lại, cô ngoan ngoãn nhận lỗi. Sau này em không dám nữa, lá gan của Lâm Tiếu chỉ có thế. Lâm Dược Phi nhìn cô, cảm thấy có lẽ mình đã dọa em gái sợ. Nhưng mà anh vẫn chưa yên tâm hẳn, anh nghĩ mình vẫn nên tăng thêm một tầng bảo hiểm, để em gái anh hoàn toàn nhớ kỹ. Em giặt tất cho anh một tuần, anh sẽ không nói với mẹ. Lâm Dược Phi nói, Lâm Tiếu khiếp sợ trợn to mắt, sao anh trai có thể bắt nạt người ta như thế chứ? Lâm Tiếu vừa mới há miệng, anh trai cô đã chỉ vào miệng cô, nói. Em nghĩ cho kỹ, em chỉ cần to tiếng cãi lại anh, mẹ sẽ lập tức nghe thấy. Mẹ nghe thấy rồi chuyện sẽ biến thành chuyện cực lớn. Lâm Dược Phi không nói cho mẹ biết bởi vì anh nghĩ đến chuyện em gái mới thi đỗ vào trong lớp Olympic toán. Bây giờ Lữ Tú Anh vui sướng như bay trên mây. Mấy hôm kế tiếp chắc chắn sẽ biến đổi đủ loại món ăn nấu cho Lâm Tiếu và dẫn em gái đi chơi. Nếu như anh nói cho mẹ biết, Lữ Tú Anh sẽ vừa nấu đồ ăn ngon cho Lâm Tiếu, vừa dẫn Lâm Tiếu đi chơi, vừa cằn nhằn không ngừng bên tai Lâm Tiếu không cho phép cô chạm vào ổ điện. Lâm Dược Phi suy nghĩ một lát, như vậy niềm vui chắc hẳn sẽ giảm đi rất nhiều. Ăn cũng ăn không ngon, chơi cũng không chơi thoải mái. Không bằng anh cứ dọa em gái trước, để em gái có thể thoải mái hưởng thụ những ngày tốt lành tiếp theo. Lâm Tiếu nghe được lời của anh trai, lập tức ngậm miệng lại, cẩn thận lắng nghe tiếng động trong nhà bếp. Mẹ của cô đang ở trong nhà bếp chặt xương, chắc chắn không thể nghe thấy tiếng động trong phòng. Lâm Tiếu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao nhỏ có đến 18 nếp gấp. Lựa chọn 1, giặt tất cho anh trai một tuần. Lựa chọn 2, để mẹ biết được chuyện cô tự cắm ổ điện. Lâm Tiếu ngã xuống sofa, cô không muốn chọn, tất của anh thối lắm. Lâm Tiếu bịt mũi nói, Lâm Dược Phi nhướng mày, đừng có đổ tội cho anh không bị thối chân nhé. Lâm Tiếu, anh có, dù sao tất của anh trai cũng thối hơn tất của cô và mẹ. Lâm Dược Phi vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, không muốn giặt cũng được, vậy anh sẽ nói cho mẹ. Lâm Tiếu cắn răng nhắm mắt lại, em giặt, 5 ngày, Lâm Tiếu cỏ kè mặc cả với anh trai. Lâm Dược Phi sảng khoái đồng ý, 5 ngày thì 5 ngày, hết quốc khánh này bắt đầu. Cố mà hưởng thụ 3 ngày cuối cùng không phải giặt tất nha. Lâm Dược Phi cốc đầu em gái, đứng dậy bỏ đi. 3 ngày sau mới phải giặt tất cho anh. Lâm Tiếu vất luôn chuyện này ra sau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần Lâm Dược Phi nhắc nhở, 3 ngày quốc khánh của Lâm Tiếu cũng rất vui vẻ. Món kho mẹ làm ngon quá, Lữ Tú Anh biết Lâm Tiếu thích ăn cay nên đã bỏ thêm chút ớt vào trong nước dùng, nháy mắt cay đã kích thích được mùi thơm của cả nồi thịt kho. Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi cũng rất kinh ngạc, chỉ chút ớt thôi mà đã có được mùi thơm như thế. Thịt trên xương sống lưng toàn là thịt dính sát xương, thịt vừa thơm vừa mềm, bên ngoài thấm trọn nước kho, bên trong tràn đầy nước thịt. Một cái móng heo chặt thành 4 miếng lớn, được kho đến độ mềm nhũn, gắp lên bóp một cái, tất cả chất keo bên trong đều đã như tương, mỗi một lần cắn xuống là một lần hưởng thụ. Ăn cơm trưa xong xuôi còn có hoa quả sau bữa, một chùm nho thật dài thật to, Lữ Tú Anh cắt ra từng quả, rửa sạch rồi sử dụng bột mì dính hết bụi cho. Sau đó lại rửa từng quả thật sạch sẽ. Một đĩa nho còn vương nước được bê lên, vừa to vừa tím. Lâm Tiếu nhốt Tiểu Hoàng ở ngoài cửa, một nhà ba người ăn uống vô cùng thỏa mãn. Sau khi ăn nho xong, họ lập tức buộc túi rác vứt ra ngoài để phòng ngừa lỡ như Tiểu Hoàng lục thùng rác ăn vụng vỏ nho. Đi dạo công viên nhé, 5 năm có một ngày kỷ niệm quốc khánh nho nhỏ, 10 năm có một ngày kỷ niệm quốc khánh lớn. Năm nay vừa đúng ngày kỷ niệm lớn, có không ít hoạt động được tổ chức. Lữ Tu Anh nghe nói ở ngoài công viên đang có triển lãm hoa cúc. Còn chưa đạp xe đến được công viên, Lữ Tu Anh đã cảm nhận được dòng người trên đường nhiều hơn hẳn. Ai ai cũng đang đi về hướng công viên. Tìm một chỗ gửi xe đi. Khoảng cách đến công viên còn một ngã tư. Lữ Tu Anh đã trông thấy bãi gửi xe phía trước chật ních, dừng xe lại ở một chỗ xa xa. Bác gái đeo tạp dề ghi chữ Hội quản lý xe cổ đi tới, nhắc nhở, tiền gửi xe tăng giá rồi, bây giờ mỗi xe 1 hào. Lữ Tu Anh kinh ngạc nói, đắt thế sao, đúng là bây giờ thứ gì cũng đang tăng giá, đắt hơn nữa cũng phải gửi, khoảng thời gian này xe đạp rất dễ bị mất cắp, phải gửi ở nơi có người trông coi. Xe gửi xong xuôi, bác gái xé 2, vé gửi xe, đưa tới cho Lữ Tu Anh, mẹ ơi, sao mọi người đều đi về hướng quảng trường thế ạ? Lâm Tiếu tóm C, H, A, T, T, A, Y áo của mẹ. Quảng trường và công viên chỉ cách nhau một ngã tư. Lữ Tu Anh ngẩng đầu nhìn lại, càng lúc càng thấy nhiều người ùa về phía quảng trường. Chị ơi, bên quảng trường đang có hoạt động gì thế? Lữ Tu Anh hỏi bác gái trông xe. Thả chim bồ câu ngày quốc khánh đấy. Hai mắt Lâm Tiếu sáng lên, lay ống tay áo mẹ. Lữ Tu Anh cười nói, được. Thế chúng ta sang quảng trường ngắm chim bồ câu trước. Lâm Tiếu được mẹ nắm tay, lúc đi đến quảng trường, nơi đó đã có rất nhiều người đang chờ đợi chứng kiến chim bồ câu được thả. Lâm Dược Phi hỏi thăm một chút, chim bồ câu sắp được thả rồi, gia đình họ đến rất đúng lúc. Lâm Tiếu vẫn luôn ngửa đầu, ngửa đến mức cổ tê mỏi mà vẫn mãi chưa thấy bóng dáng chim bồ câu đâu. Mẹ ơi, còn bao lâu nữa thế à? Lâm Tiếu hỏi. Lữ Tu Anh và Lâm Dược Phi đã nói vài lần, bảo cô đừng ngửa đầu chờ mãi thế nhưng Lâm Tiếu không chịu nghe. Sau khi cổ cô đau nhức, Lâm Tiếu mới không thể không cúi đầu. Đúng lúc này, Lâm Dược Phi lại chỉ về phía chân trời. Mau nhìn đi, một đàn chim bồ câu trắng từ 4 phía bay tới, tập hợp lại trên quảng trường. Trên bầu trời xanh thẳm, một đàn chim bồ câu trắng thật lớn đang tụ họp với nhau, bay vòng quanh. Hoa! Wow. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu lần đầu tiên trông thấy bồ câu trắng được thả ra ngoài, kinh ngạc há hốc mồm. Cho đến tận khi bầu trời không còn bóng dáng bồ câu trắng nữa, Lâm Tiếu mới lưu luyến rời khỏi quảng trường, đi về phía công viên. Vừa bước vào cổng công viên, Lâm Tiếu đã ngửi thấy một mùi hương mê người. Xiên rán, ánh mắt của cô tìm đến phương hướng của mùi thơm, quả nhiên trông thấy chiếc xe bán xiên rán trong công viên. Lâm Tiếu không đi nổi nữa. Người mua xiên rán vô cùng đông, vây quanh xe nhỏ 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Phần lớn đều là người lớn mua cho trẻ nhỏ được dẫn theo. Lâm Dược Phi bảo Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu ở ngoài chờ đợi, một mình đi sang mua. Một lúc lâu sau mang ra 3 con. Gà rán nhỏ, nóng hổi, anh ơi, sao anh chỉ mua có một loại? Lâm Tiếu hỏi, Lâm Dược Phi, họ chỉ bán một món này. Gà rán nhỏ, có mùi hương rất thơm. Phía trên còn được rắc chút ớt bột. Lâm Tiếu nhanh chóng cắn một miếng, lớp da bên ngoài giòn tan, bên trong tươi ngọt. Ngon quá, Lâm Tiếu sung sướng hưởng thụ, nheo mắt lại. Cô ăn đùi trước, sau khi ăn hết 2 cái đùi vẫn chưa đã thèm, lên tiếng hỏi. Mẹ, sao con gà này nhỏ thế à? Lâm Dược Phi phì cười thành tiếng. Đây sao là gà được? Lâm Tiếu khó hiểu nhìn về phía anh trai. Thế nó là gì à? Lâm Dược Phi chỉ lên bầu trời. Nó là bồ câu vừa rồi em nhìn thấy đấy, sau khi chúng bay khỏi quảng trường đã bị. Gương mặt tươi cười của Lâm Tiếu lập tức thay đổi, cô cúi đầu nhìn. Bồ câu, còn một nửa trong tay mình, nước mắt tí tách rơi xuống. Lữ Tu Anh nhấc chân lên, đạp một cú vào M, O, N, G Lâm Dược Phi. Nói bậy cái gì vậy? Tiếu, anh trai con nói đùa đó, đây không phải chim bồ câu đâu. Đây là chim cút rán. Cách chương.